Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 210. Thác nước huy chương tới tay. Hộp 210, thác nước huy chương tới tay. Hộp tiếp nhận Rangri trịnh trọng đưa tới đại biểu Kalos địa khu Kuriway thao thác nước huy chương. Busora đồng dạng một mặt chân quý mà đưa nó thu vào huy chương trong hộp. Busora có lẽ cũng không biết cái này tấm huy chương phía sau có như thế nào tinh thần truyền thừa. Nhưng là chí ít đây là hắn cùng dưới tay Pokemon cố gắng có được. Tôn trọng thành quả nỗ lực của mình. Đây là Busora nhất quán phong cách hành sự. Có lẽ về sau có một ngày hắn lại mở ra cái này huy chương hộp. Nhớ lại chính mình đã từng sanh thảm tuế nguyệt, nhìn thấy cái này mai giống như là một cái hình bình hành. Cạnh góc mượt mà, che kín lãng quyển thác nước huy chương. Trong đầu của hắn sẽ nghĩ lên lần chiến đấu này, nhớ tới Bidro lần thứ nhất tại chính thức trường hợp dùng mega tiến hóa tiến hành chiến đấu. Mà lại đối thủ của nó còn đồng dạng là một con mega tiến hóa cường đại Sapido. Cái này đầy đủ. Một viên huy chương phong tồn một đoạn ký ức. Số 3 sân bãi rất nhanh bị khôi phục hoàn thành. Bất quá ba con mất đi năng lực chiến đấu Pokemon, còn cần một chút thời gian khôi phục. Xem ra buổi sáng Rangri chỗ số 3 sân bãi là không có cách nào đón thêm thụ huấn luyện ra khiêu chiến. Cùng Rangri nói chuyện phiếm hai câu, Busora cũng không có dừng lại rời đi sân đối chiến. Mặc dù còn có một số thời gian mới đến giữa trưa, bất quá Busora vẫn là quyết định đem cuối cùng một trận đạo quán chiến phóng tới buổi chiều. Thừa dịp hiện tại có thời gian, hắn vừa vặn đi Pokemon trung tâm, nhìn xem cột công cáo bên trên có không có cái gì tìm vật thông báo. Dù sao hắn cũng không có quên, buổi sáng tại Cerulean eo biển bên cạnh lùm cây bên trong tìm tới cái hộp kia sự tình. Hắn có đôi khi là có chút vô lợi không dậy sớm cảm giác. Nhưng nói tóm lại hắn không phải một cái thích ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Mập mạp, đi, theo giúp ta đi lội Pokemon trung tâm. A, tốt, đối với tiểu mập mạp, Busora so với chính mình những tiểu đệ khác không giống nhau lắm. Có lẽ Kinsawara so với tay cô bọn hắn muốn càng thêm có thiên phú đi. Bình thường làm việc đem tiểu mập mạp mang cùng một chỗ. Ngẫu nhiên chỉ điểm hai câu tiểu mập mạp cũng có thể rất nhanh tiếp nhận. Chủ yếu nhất là hắn sẽ nhận quả thực đi suy nghĩ cũng thực tiễn. Đây là Busora phi thường thưởng thức. Đương nhiên hắn đây cũng không phải nói tay cô bọn hắn không đáng tin cậy. Chỉ là bọn hắn đối Busora sùng bái qua được tại mù quáng. Đối với Busora nói lời thiếu một phần thuộc về mình suy nghĩ. Bất kể như thế nào cũng là cùng cuộc đời mình tầm 10 năm thân nhân. Lúc rời đi ở giữa không dài, cũng mới hơn một tháng thời gian. Bình thường thường thường cũng sẽ gọi điện thoại hỏi một chút. Cho dù hắn không gọi điện thoại, tay cô bọn hắn cũng sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn. Bất quá kinh lịch sự tình càng nhiều, ngẫu nhiên nhớ tới những sự tình này trong lòng lo lắng cũng càng thêm nồng đậm. Ta cũng muốn đi, Erika không có chờ Busora đáp ứng, trực tiếp đi theo hai người rời đi hoạt động đấu trường. Cảm nhận được sau lưng Erika khí tức, Busora trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù hắn tại tình cảm phương diện này luôn luôn tương đối trì độn, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không rõ ràng Erika đối với hắn tâm ý. Bất quá hắn đã có Misty, hắn là không thể nào đón thêm thụ Erika. Kiếp trước một chồng một vợ tư tưởng có lẽ thật ảnh hưởng đến hắn, nhưng là rất nhiều vẫn là chính hắn bản thân sinh hoạt xem. Tình yêu xem, tình yêu là khẳng khái. Làm việc có đôi khi cũng cần vì chính mình một nửa khác cân nhắc. Tình yêu là tự tư, mỗi người đều hy vọng chính mình một nửa khác đối với mình toàn tâm toàn ý. Từ một mực, Misty cũng không ngoại lệ, chỉ hy vọng Erika sẽ biết khó mà lui đi. Thứ cảm tình này có đôi khi không cưỡng cầu được, không có để ý theo sau lưng Erika. Bussora trực tiếp hướng Cerulean Gym tiến đến. Cerulean City đích thật là một cái mỹ lệ thành phố. Hình quạt thành phố kết cấu, phiến đuôi mặt hướng phía đông biển cả. Trong thành thị phức tạp thủy đảo đem đường đi chia cắt đến phi thường có đặc sắc. Trải qua thành phố quy hoạch, cục nhân viên công tác thiết kế. Thủy đảo bên cạnh thường xuyên có thể nhìn thấy bồn hoa. Mùi thơm ngào ngạt hương hoa thỉnh thoảng thuận một trận thanh phong đập vào mặt. Để cho người ta bỗng cảm giác tâm thần thanh thản. Trong lòng phiền lòng sự tình trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão đại, người cầm cái hộp này đi Pokemon trung tâm làm gì? Gặp Bussora trở về phòng lấy một cái cũ kỹ hộp. Tiểu mập mạp một mặt tò mò hỏi. Sáng nay bên trên ở bên bờ biển thể dục buổi sáng thời điểm nhặt được. Ta cầm đi Pokemon trung tâm nhìn xem. Có người hay không tuyên bố tìm vật thông báo. Lão đại ngươi không có mở ra nhìn bên trong là vật gì à, cũng không biết cái hộp này là làm bằng vật liệu gì. Nói là kim loại cũng không giống kim loại. Nói là đầu gỗ cũng không phải đầu gỗ. Cổ quái nhất là cái hộp này vậy mà không có lỗ chìa khóa. Buổi sáng nhặt được thời điểm để Bidro nạy ra một lúc lâu cũng không có mở ra. Cũng không biết bên trong đến cùng chứa là cái gì đồ vật. Hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Nghe Bussora nói như vậy, tiểu mập mạp cùng Erika đều một mặt tò mò nhìn về phía Bussora trong tay hộp. Bất quá ba người cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Ba người đều là có sự nghiệp của mình người. Đồ vật lại chân quý bọn hắn cũng sẽ không có cái gì tham lam. Từ khi Celadon tập đoàn thượng tuyến trên mạng mua sắm app về sau. Vật dụng hàng ngày bách hóa, Pokemon các loại vật dụng, hậu cần mạng lưới dựng, các lĩnh vực giai đoạn trước đại lượng tài chính đầu nhập. Lợi nhuận so với Bussora trong tưởng tượng muốn tới được nhanh rất nhiều. Celadon tập đoàn cổ phiếu càng là nhiều lần trúng liền. Bất quá làm Celadon tập đoàn cổ đông một trong. Cuối năm hắn chia hoa hồng tuyệt đối là tương đương khả quan. Cái này khiến hắn dù cho bán hàng qua mạng kinh doanh đến không phải như vậy thành công. Hắn cũng không có cảm giác cỡ nào khó chịu. Nói đến hắn mở nhà kia huấn luyện dùm bán hàng qua mạng. Trước đó tiếp một đơn sinh ý về sau. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền hoàn thành hộ khách yêu cầu. Jam Club huấn luyện ra sau đó càng là lưu loát viết thật lớn một thiên văn tự khen ngợi. Bussora nguyên lai tưởng rằng có Jam Club mở đầu xong. Đằng sau sinh ý nhất định sẽ phi thường nóng nảy. Kết quả thời gian dài như vậy vậy mà không có sinh ý. Chẳng lẽ thế giới này người cũng hoài nghi hắn là cho tiền mời người soát khen ngợi sao? Bất quá mua qua internet mới vừa ở thế giới này hưng khởi tốt a. Công ty còn chưa tới cuối năm chia hoa hồng thời điểm. Hắn trong túi eo cũng thật không có bao nhiêu tiền. Bình thường bidro hoa của bọn nó tiêu không ít. Bussora hoàn toàn chính xác cần bán hàng qua mạng vì hắn cung cấp một chút tiền. Đồng thời hắn cũng huấn luyện một chút cái khác biệt Pokemon. Tăng lên hắn nhà chăn nuôi kỹ năng. Đừng nhìn bình thường hắn thi cái kia sơ cấp nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách không có gì dùng. Trên thực tế hắn học được các loại nhà chăn nuôi tri thức. Tại hắn bồi dưỡng dưới tay Pokemon quá trình bên trong. Thế nhưng là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dù sao Bussora xưa nay sẽ không đi làm không có ý nghĩa sự tình. Nhà chăn nuôi tu hành còn muốn không ngừng mà tiến hành. Ông, chấm ngoặc kép, cầm lấy hộp vừa đi ra Cerulean Gym. Không nghĩ tới trong túi điện thoại liền vang lên. Bussora nhìn một chút biểu hiện trên màn ảnh điện thoại gọi đến nhắc nhở. Là tay cô ra hỏa này phát tới. Uy, tay cô người tiểu tử này đến đâu rồi? Làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Lão đại, ta cùng Yamato tới Cerulean City. Ngươi ở đâu? Hay chúng ta đến tìm ngươi? Ta tại Cerulean Gym. Hai ngươi ở đâu? Ta tới đón các ngươi. Lão đại, ta cùng Yamato tại thành Tây bến xe đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước đó từ Viridian City xuất phát lúc ứng nhà lão tỷ yêu cầu dưới tay cô bọn hắn đám người này nhất định phải chí ít hai người kết bạn. Không phải nàng không yên lòng, tuổi tác nhỏ nhất sao ta cùng Busora trong nhóm người này tính cách nhất an tâm ổn trọng Yasuhiro. Tổ đội, mà Taiko cùng Yamato hai cái này oan ra vậy mà góp thành một đôi. Như thế để Busora cảm giác phi thường ngạc nhiên sự tình. Không biết bình thường lữ hành bên trong, hai cái này thích đối nghịch ra hỏa, có thể hay không mỗi ngày vật lộn. Bình thường hai cái cùng một chỗ vật lộn thời điểm còn có hắn nhìn xem. Hiện tại liền hai người bọn họ kết bạn bên ngoài lữ hành. Không biết sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.